Bất Diệt Long Đế, chương 801 Con Bất Hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục gia sự tình bởi vì chấp pháp trưởng lão phái Tam Thái Công tham gia trở nên không có như vậy huyết tinh. Dựa theo Lục Ly cùng Lục Linh ban đầu ý nghĩ, ít nhất phải có một đám người bị chém giết, Lục Chính Đàn, Lục Phong Hỏa, Lục Toan bọn người nhất định phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Không đi qua thí ma điện bị tái tạo linh hồn, sau đó gia nhập chiến đường tiến vào thí ma chiến trường, trên cơ bản cùng chết không có gì khác biệt. Coi như có thể may mắn sống sót, bởi vì ký ức không đang đợi tại trùng sinh một lần, biến thành một người khác. Chấp pháp trưởng lão là Lục gia đời trước tộc vương, là Lục gia lớn nhất chỗ dựa, mệnh lệnh của hắn không ai dám ngỗ nghịch. Trọng yếu nhất chính là Lục Nhân Hoàng không muốn thủ túc tương tàn, huynh đệ tương tàn, Lục Ly cùng Lục Linh rất tôn trọng Lục Nhân Hoàng, tựu không dám làm loạn. Copy nội dung từ truyện 88, từ nhỏ đến lớn Lục Linh Lục Ly đối Lục Nhân Hoàng muốn nói không có hận ý kia là giả. Nhưng nghĩ tới Lục Nhân Hoàng là vì cứu chữa mẫu thân, một người tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới chờ đợi vài chục năm, mà lại tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, hai người những năm này oán hận tựu tiêu tán. Lục Chính Đàn, Lục Thiên Đế cùng Lục Toan bị Tam Thái Công mang đến Thí Ma Điện, Ngũ Thái Công tự mình đem Lục Phong Hỏa bọn người giam giữ hạ ngục, quay đầu cùng một chỗ đưa đi Thiên Ma Đảo lưu vong 10 năm. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ là Lục Phong Hỏa bọn người, Thiên Thần Phù phù chủ, gia tộc một đám ngoại đường trưởng lão chấp sự, chỉ cần là đầu nhập vào Lục Chính Đàn nhất mạch nhúng vào xâm lấn Vân Châu U Châu Bắc Mạc quân sĩ toàn bộ cầm xuống, thẩm phán về sau đều lưu vong Thiên Ma Đảo. Lớn như vậy Lục gia ít nhất có mấy vạn người bị bắt rồi. Ngũ Thái Công mặc dù có lòng muốn khuyên can vài câu, nhưng Lục Nhân Hoàng lần này không có mềm lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao dám đi theo xuất binh Vân Châu U Châu Bắc Mạc, đây chính là quyết tâm muốn cùng Lục Ly Lục Linh là địch, muốn giết chết Lục Ly cùng Lục Linh. Những người này lưu lại liền là gieo họa, quay đầu nói không chính xác vụng trộm cho ngươi một đao. Rất nhiều người không nguyện ý lưu vong Thiên Ma Đảo, nơi đó thế nhưng là tuyệt địa, đi vào cùng chết không có khác nhau. Sở dĩ thành nội xuất hiện một chút tiểu quy mô phản kháng cùng chiến đấu, còn có người chạy. Kết cục không cần nhiều lời, toàn bộ bị Lục Ly hồn nô thủ hạ chém giết, thần khải thành trên không tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly mấy người không có đi lẫn vào bực này chuyện nhỏ, ác đã cầm xuống, một chút con tôm nhỏ không đáng giá bọn hắn đi phân tâm. Mấy người đã tới gia tộc huyết trì đại điện bên trong, Lục Chính Dương còn bị băng phong ở bên trong, Lục Nhân Hoàng thu hồi giải dược tự nhiên muốn trước tiên cứu tỉnh Lục Chính Dương. Copy nội dung từ truyện 88. Băng thất mở ra, bên trong đều là thật dày băng, một cái lão giả bị băng phong ở bên trong. Lục Ly cùng Lục Linh thần niệm liếc nhìn một chút, nội tâm hơi động một chút, Lục Chính Dương còn sống. Cùng Bạch Thu Tuyết năm đó đồng dạng, mặc dù sinh mệnh dấu hiệu rất yếu, nhưng ít ra còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Chính Đàn bọn người thật không có phát dồ đem Lục Chính Dương cho hại chết, nếu không coi như chấp pháp trưởng lão tự mình ra, Lục Ly cũng muốn đi đem Lục Chính Đàn bọn người làm thịt rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Ngũ Thái Công cũng ở bên trong, còn có Lục gia mấy tên bác sĩ, mọi người dò xét một phen đều yên tâm lại, Lục Nhân Hoàng lấy ra giải dược đưa cho Ngũ Thái Công bằng. Ngũ gia gia, giao cho ngươi. Ngũ Thái Công là linh hồn cường giả, Lục Chính Dương độc nan giải nhất liền là linh hồn bên trong độc trong thân thể ngược lại là thứ yếu, sở dĩ cần Ngũ Thái Công tự mình xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ Thái Công việc nhân đức không nhường ai, hắn vung tay lên hai tên bác sĩ chậm rãi phóng thích huyền lực đem sông băng từng điểm hòa tan, lâu chừng đốt nửa nén nhang bọn hắn đem Lục Chính Đàn thân thể mang ra ngoài, đặt ở phía ngoài một bộ trên giường lớn. Mấy cái bác sĩ công việc lu bù lên, trước muốn để Lục Chính Dương thân thể khôi phục nguyên khí. Thân thể của hắn bị đóng băng nhiều năm, rất nhiều cơ năng đã sớm hủy đi, nếu như bây giờ đi giải độc lời nói coi như có thể giải độc thân thể cũng sẽ thụ không được, rất nhanh sẽ chết đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục gia linh dược vô số, Lục Ly cùng Lục Linh không gian giới bên trong chân quý linh dược đếm không hết, mấy cái bác sĩ bận rộn nửa canh giờ, Lục Chính Dương thân thể khôi phục một chút nguyên khí. Ngũ Thái Công khai bắt đầu là Lục Chính Dương giải độc phục giải dược về sau, Ngũ Thái Công vận chuyển hồn chi lực giúp hắn hóa giải linh hồn bên trong kịch độc, chỉ cần linh hồn bên trong giải độc về sau, trong thân thể kịch độc tựu đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người ngừng thở cũng không dám phóng thích thần niệm dò xét, sợ ảnh hưởng Ngũ Thái Công giải độc chỉ có thể ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Ngũ Thái Công một cái tay bám vào Lục Chính Dương trên đầu, trong tay hồn chi lực chậm rãi tiến vào Lục Chính Dương hồn đàm bên trong, nhắm mắt lại trên trán mồ hôi một giọt rơi xuống. Lục Chính Dương linh hồn rất suy yếu, giống như một cái không tốt linh hồn liền sẽ trực tiếp sụp đổ, sở dĩ Ngũ Thái Công một bước cũng không thể phạm sai lầm. Mọi người càng là không dám ra một điểm thanh âm, bên ngoài đại môn năm cái địa tiên chấn thủ, ai dám đến quấy rầy, trực tiếp chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian từng giờ từng phút đi qua, trọn vẹn qua hơn 5 canh giờ, Ngũ Thái Công mới trợn mở tròng mắt, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Không bằng hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn qua Lục Nhân Hoàng, Lục Ly, Lục Phi Thuyết bọn người nói ra. Tốt, linh hồn bên trong độc giải, trong thân thể độc không cần lo lắng. Mấy cái bác sĩ vội vàng đi qua dò xét, rất nhanh một cái lão giả gật đầu nói. Không sao, chuyện còn lại chúng ta tới làm. Thái thượng trưởng lão nhanh đi nghỉ ngơi đi, tộc vương độc chúng ta cam đoan giải khai. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Nhân Hoàng, Lục Ly, Lục Linh, Lục Phi Thuyết đều như chút được gánh nặng, Lục Nhân Hoàng phái người đem Ngũ Thái Công nâng đỡ đi, hắn nhưng không có lập tức ra ngoài, tiếp tục tại cái này trông coi, Lục Ly mấy người cũng không hề rời đi. Bác sĩ công việc lu bù lên, là Lục Chính Dương thân thể giải độc từ xế chiều bận rộn đến nửa đêm, mấy cái bác sĩ mới xoa xoa trên đầu mồ hôi, chắp tay nói. Thiếu tộc trưởng, may mắn không làm nhục mệnh, copy nội dung từ truyện 88, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhân Hoàng phóng thích thần niệm dò xét một phen, gật đầu nói. Các vị vất vả, nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này chúng ta nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88, bát trưởng lão thì nhìn qua Lục Nhân Hoàng nói ra. Nhân Hoàng, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta tại cái này nhìn xem là được. Lục Nhân Hoàng lắc đầu, hắn lại không mệt, hắn cũng không yên tâm ngoại nhân trông nom, hắn muốn hôn tự tại cái này nhìn xem Lục Chính Dương tỉnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc còn trẻ, Lục Nhân Hoàng thiên tư tung hoành, xem nhẹ anh hùng thiên hạ, kiệt ngạo bất tuần, Lục Chính Dương đều quản không được hắn. Bởi vì Lục Chính Dương muốn cho Lục Nhân Hoàng chỉ định hôn sự, Lục Nhân Hoàng bị tức giận trốn đi. Lục Chính Dương giận không thể nghỉ, hạ lệnh gia tộc ai cũng không cho phép đi tìm Lục Nhân Hoàng, để hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Nhưng chung quy là con của mình, Lục Chính Dương sau nghe nói Lục Nhân Hoàng đi Nam Hoang đại địa, một người một mình đi tìm, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị Vu tộc cường giả vây công, thân thụ kịch độc trọng thương mà quay về. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Nhân Hoàng đối với cái này rất là áy náy, cho tới bây giờ cái tuổi này, biết làm cha làm mẹ chi tâm. Sở dĩ ra Hàn Băng Thâm Uyên về sau, hắn xác minh Lục Chính Dương tình huống, một người đánh tới Thánh Tiên đại địa, đoạt được giải dược. Nhìn qua nằm ở trên giường yên tĩnh ngủ say Lục Chính Dương, nhìn qua xếp bằng ở một bên mặt mũi tràn đầy áy náy tự trách Lục Nhân Hoàng, Lục Ly cùng Lục Linh hai tỷ đệ nội tâm cũng vô cùng phức tạp. Copy nội dung từ truyện 88, giống như Lục Nhân Hoàng không nổi giận trốn đi, liền sẽ không gặp được hai tỷ đệ mẫu thân, cũng không có các nàng. Sở dĩ việc này chưa nói tới đúng sai, cũng không thể trách ai, chỉ có thể trách thiên ý trêu người. Lục Nhân Hoàng bốn người dưới đất trong cung điện ngây người đằng đằng 10 ngày, Bạch Thu Tuyết, Khương Khinh Linh cùng Yên Phu Nhân, Minh Vũ bọn người ngược lại là đã sớm thu xếp tốt. Thần Khải Thành bị Lục Ly hồn nô nắm trong tay, Lục gia sự vụ thì để bát trưởng lão quản lý. Copy nội dung từ truyện 88. Tại 11 ngày sau Lục Chính Dương rốt cục tỉnh lại, ý thức của hắn còn không phải rất rõ ràng, trợn mở trong mắt sừng sốt thật lâu mới dần dần khôi phục ý thức. Bịch, copy nội dung từ truyện 88. Lục Nhân Hoàng xác định Lục Chính Dương sau khi tỉnh lại, mang theo Lục Phi Thuyết cùng Lục Linh, Lục Ly trùng điệp quỳ xuống, Lục Nhân Hoàng nghẹn ngào nói ra. Còn bất hiếu Lục Nhân Hoàng, mang theo muội muội Lục Phi Thuyết, nhi tử Lục Ly, nữ nhi Lục Linh bái kiến phụ thân. Lục Chính Dương trong mắt còn có chút mơ hồ, hắn quay đầu kinh ngạc nhìn Lục Nhân Hoàng, Lục Ly bọn người thật lâu, trong mắt hai hàng lão lệ chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống tại bên giường trên mặt đất ra thanh âm thanh thúy. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.